Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 28. Chương 386: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 28. Dita công chúa ánh mắt từ ngây người trực tiếp trở nên sắc bén. Kia sắc bén trình độ thậm chí không thua gì một thanh vừa mới rèn luyện ra thượng hạng chủy thủ. Nàng không ở cùng Đinh Trúc Gia nhìn nhau từ xa, mà là một bên mặc quần áo một bên chậm rãi hướng phía Đinh Trúc đi tới. Vừa đi nàng vừa nói, người thiếu niên, ngươi có biết hay không chính ngươi đang nói cái gì? Ta đương nhiên biết, nhưng là ta cảm thấy ngươi không biết. Đi ta công chúa giọng điệu dị thường ngương trọng. Một quốc gia người thừa kế thiết lập là cần đế vương tân thủ viết xuống, đồng thời muốn đắp lên hắn không rời người con dấu, dạng này mới xem như có hiệu lực. Giả tạo ý chỉ là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Giả tạo? Ai nói là giả tạo đây này? Đinh Trúc xì khẽ một tiếng. Nàng tùy ý dựa vào ở một bên trong hộp tủ, để thân thể buông lỏng đến một cái phi thường thanh thản tư thế. Lại nhìn về phía đi ta công chúa thời điểm, dễ như trở bàn tay từ nàng cặp kia úy con mắt màu xanh lam bên trong thấy được một chút khác hào quang. Dạng này hào quang Đinh Trúc hết sức quen thuộc. Loại này hào quang gọi là dã tâm ni. Đúng vậy, dã tâm ni. Không nên nhìn đi ta công chúa trên miệng nói đến như vậy đường hoàng, thế nhưng là Đinh Trúc biết nữ nhân này dã tâm bừng bừng. Nàng từ nhỏ đối với cái kia cao cao tại thượng bảo tọa thèm nhỏ dãi không thôi. Đế quốc trong lịch sử cũng không phải là không có qua nữ hoàng tiền lệ, chính là bởi vì có, nàng mới càng thêm hướng tới. Có đôi khi Đinh Trúc nhịn không được đang suy nghĩ, người thừa kế này vị trí đối với đi ta công chúa tới nói, đến cùng là thật tâm thật ý muốn vì con trai giành, vẫn là vẻn vẹn chỉ là xem như đem quyền lợi một cái giao qua trên tay mình ván cầu đâu. Đi ta công chúa chính mình nói chính là cái trước, thế nhưng là Đinh Trúc lại cảm thấy khẳng định là người sau. Thế nhưng là ở đi ta công chúa toại nguyện phía trước lại vắt ngang lấy mấy tòa núi lớn. Phía trước nhất đương nhiên chính là hoàng hậu mẹ con. Mặc dù đi ta công chúa từ ở sâu trong nội tâm cho là mình mới là thích hợp nhất kế vị nhân tuyển, nhưng là từ thế tục ánh mắt nhìn lại, hoàng hậu con trai khẳng định mới là tốt nhất kế thừa hoàng vị người tuyển. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh đế quốc liền đem công bố Mark Curtin qua đời. Như vậy ở tin chết công bố thời điểm, hoàng hậu con trai trở thành người thừa kế tin tức muốn đồng thời công bố ra. Nếu như đến lúc ấy, nàng đều không có đạt được tốt nhất phản công đường tắt, trong cuộc chiến tranh này, nàng liền rất có thể còn không có chính thức tuyên chiến cũng đã thất bại. Đi ta công chúa đương nhiên là không nguyện ý thất bại. Làm sao có thể không phải giả tạo đây này? Marcus đã chết, chẳng lẽ ngươi có thể để cho người chết tự mình từ trong lăng mộ đứng lên viết ra dạng này một phần người thừa kế ý chỉ sao? Đi ta công chúa trên mặt bảo bọc hàn xương, ý chỉ đều là đế vương viết, ai quản ngươi là cái này một nhiệm kỳ đế vương vẫn là đời trước đế vương đâu? Đinh Trúc khoanh tay trước ngực, ở ngực trước chân của nàng dễ dàng thanh thản lung lay, nói ra dễ dàng cùng hỏi người ngày hôm nay thời tiết như thế nào đồng dạng. Căn bản không phải quyết định một cái đế quốc tương lai đế vương dạng này thiên đại sự tình. Đi ta công chúa mí mắt có chút gục xuống, sau đó giật giật khóe miệng, tiếp lấy mới quay về Đinh Trúc nở một nụ cười. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cùng ta chân chính làm giao dịch đồ vật không phải Marcus đầu người, mà là Marcus. Viên kia con giấu đi, Đinh Trúc một bộ vẻ giật mình, thậm chí bắt đầu vỗ tay. Kỹ xảo của nàng sốc nổi. Ai nha, ai nha, công chúa điện hạ, chuyện này ngươi đều đã đoán được, ngươi thật sự là quá cơ trí. Sau đó thanh âm của nàng cũng đi theo giảm thấp xuống. Đã công chúa điện hạ đã đoán được đáp án, như vậy ta nghĩ công chúa điện hạ nhất định biết lựa chọn như thế nào là đối với ngươi mà nói có lợi nhất. Đi đi, ta công chúa từ trên xuống dưới đánh giá Đinh Trúc một phen, quay người đi tới phía trước bàn, rót một chén rượu nho, nhìn xem kia màu hồ phách quang mang ở trong chén lay động. Đây là một cái cỡ nào tốt đẹp giao dịch, nghe tựa hồ đối với ta mà nói quả thực là trăm lợi không một hại, không phải sao? Đã như vậy, công chúa điện hạ lựa chọn là thế, nhưng là trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Tốt, người trẻ tuổi, không cần ở ném ra ngoài mồi. Hiện tại nói cho ta một chút nhìn, ngươi muốn cái gì, hoặc là nói các ngươi Hồng Phong quân muốn cái gì. Cùng người thông minh nói chuyện chính là thống khoái như vậy. Đi ta công chúa phản ứng là ở là vượt quá Đinh Trúc ngoài ý liệu. Nàng cho là mình sẽ tốn hao thời gian dài đến ném ra ngoài mồi nhử. Lại không nghĩ tới từ khi nàng tiến vào trong phòng này không đến 10 phút đồng hồ, đi ta công chúa liền đã trực chỉ vấn đề bản chất. Không đợi Đinh Trúc mở miệng, đi ta công chúa nói lần nữa, ta trước nói cho ngươi ta danh giới cuối cùng, để tránh cho ngươi công phu sư tử ngoạm còn nói ta không phối hợp. Đi ta công chúa ngồi xuống ghế, nàng tinh tế trắng noãn ngón tay ở cái chén vùng ven bên trên chậm rãi lướt qua, chậm rãi mở miệng, ta sẽ không cho phép các ngươi phân liệt đế quốc, muốn châm ngòi ta cùng hoàng hậu tên ngu xuẩn kia quan hệ, trong đó sau các ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi sự tình ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ta biết bộ đội của các ngươi đã lập tức liền muốn đến vương đô, nếu như muốn để cho ta không trấn áp các ngươi, như vậy các ngươi lui về, thối lui đến sông một bên khác đi, ta có thể bên kia bờ sông thành cho các ngươi đất phong, nhưng là các ngươi không thể xưng vương, nhất định phải tiếp tục phụng con của ta là đế vương. Nếu như các ngươi có thể đáp ứng cái này, chúng ta có thể đàm, nếu như không thể, chúng ta cũng đừng có nói chuyện. Đinh Trúc không có trả lời ngay đi ta công chúa điều kiện, chỉ là cười hỏi, công chúa điện hạ, ngươi chẳng lẽ muốn đem người thừa kế này vị trí chắp tay tặng cho hoàng hậu bệ hạ sao? Đi ta công chúa lại cười lạnh, ngươi thật sự cho là ta sẽ ngu xuẩn như vậy sao? Người thiếu niên, ngươi có biết hay không vì cái gì hiện tại ngươi có thể đứng ở chỗ này nói điều kiện với ta? Xin lắng tai nghe, hiện tại đại tướng quân hồi triều quá xa, mà các ngươi cách ta quá gần rồi. Nếu như ta đánh mất cơ hội này, con của ta có lẽ hãy cùng bảo tọa vô duyên. Ta tự nhiên mà vậy sẽ cùng hoàng hậu liều mạng. Nhưng là ta cùng với nàng liều mạng thời điểm các ngươi là nhất định sẽ không bỏ rơi cái này cơ hội. Thật tốt đến tiến công vương đô. Lúc ấy, chúng ta lưỡng bại câu thương. Các ngươi lại có thể một ngụm đem hai người chúng ta đều chiếm đoạt. Cho đến lúc đó, ta hết thảy cố gắng đều trở thành bọt nước, chính là bởi vì ta biết trong lòng các ngươi có tính toán như vậy, cho nên ta mới có thể cho ngươi cơ hội đứng tại trước mặt của ta. Đi ta công chúa bên môi rốt cục lộ ra một cái có thể trở thành nụ cười đồng hồ nghèo. Ta không nghĩ thụ người chế trụ, thật giống như các ngươi không nghĩ chịu đại tướng quân hồi triều đồng dạng, chỉ có ở điều kiện như vậy dưới, chúng ta mới có đàm khả năng. Mặc dù bây giờ từ hoàn cảnh bên trên nhìn, ta quả thật bị động, Nhưng là cũng vẻn vẹn các ngươi cảm thấy như vậy. Làm sao ngươi biết ta không có cắn ngược lại hoàng hậu một ngụm năng lực. Đi ta công chúa nhìn xem Đinh Trúc mỉm cười. Trong tươi cười mang theo cao cao tại thượng bệ nghệ. Cho nên, người thiếu niên, không muốn ý đồ đụng chạm ta danh giới cuối cùng. Ngươi phải biết, một cái đế quốc là không lại bởi vì đã chết một cái quân chủ liền sụp đổ. Chí ít ta không cho phép. Hết chương.